Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 229, C229, đứng lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, lão hoàng đế dẫn theo một đám thị vệ đi vào trong viện. Hạ Vấn Thiên và lão phu nhân đồng thời quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ, đứng lên đi. Lão hoàng đế bình tĩnh nói. Đa tạ bệ hạ. Hạ Vấn Thiên và lão bà đồng thời đứng dậy. Lão hoàng đế nhìn Hạ Vấn Thiên, trong mắt không chút tức giận, trên mặt chỉ mỉm cười, xua tay đuổi đi đám thị vệ. Cho lui. Dạ. Đám thị vệ lần lượt lui về phía sau. Trước khi đi còn để lại hai chai rượu đặt lên bàn. Hạ Vấn Thiên và lão phu nhân liếc nhìn hai chai rượu, nheo mắt lại, nhưng cũng không nói gì. Hạ Vấn Thiên cũng xua tay, đuổi đám nha hoàn lui xuống. Trong viện chỉ còn lại hoàng đế, Hạ Vấn Thiên và lão phu nhân. Lão hoàng đế chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói. Hạ tiên sinh, người vì Ninh quốc chiến đấu bao nhiêu năm rồi? Thần trở về thánh địa đã 43 năm. Hạ Vấn Thiên đáp. Ông ấy vào trại quân sự năm 17 tuổi và hiện đã 60 tuổi. 43 năm. 43 năm qua, người vì sinh tử của Ninh quốc mà chiến đấu, nắm giữ rất nhiều binh lính, lại là một đại thần được kính trọng. Người ở dưới một người và trên 10 người, có phải ta vẫn luôn đối xử tốt với ngươi phải không? Hạ phủ với hoàng thượng có ân lớn, hạ phủ luôn ghi nhớ trong lòng. Hạ Vấn Thiên đáp, ngươi có thể ghi nhớ thì tốt rồi. Trẫm biết ngươi một mực trung thành với Ninh quốc. Lão hoàng đế nhẹ nhàng thở dài. Hạ Vấn Thiên im lặng, nhưng thân thể lại khom xuống. Cây kiếm ngày xưa thẳng tắp bên hông hắn đã dần bị uốn cong theo thời gian. Trẫm còn nhớ năm trẫm 8 tuổi, còn nhỏ ngu dốt, bị nước giặc xâm lược, đất nước rơi vào khủng hoảng. Chính ngươi đã đứng lên, lật ngược tình thế, giúp đỡ triều đình trước khi nó sụp đổ. Trẫm còn nhớ năm 13 tuổi, Đường quốc đã nhiều lần xâm chiếm các trấn biên giới ở biên giới phía đông nước ta. Đốt phá, giết chóc, cướp bóc và làm đủ mọi tội ác. 3 năm liên tiếp gặp đại hạn, dân sinh khó khăn, đại thần trong triều đều âm mưu làm hòa với giặc. Cũng chính các ngươi đã đứng lên, bất chấp sự phản đối của chính quyền triều thần, dẫn 10 vạn quân tấn công Đường quốc, báo thù cho dân chúng ở biên giới phía đông Ninh quốc và đòi lại công đạo. Khi trẫm 30 tuổi, nhà Đường đóng 50 vạn quân ở biên giới phía nam. Trẫm đích thân dẫn quân viễn chinh và bị 10 vạn quân địch bao vây. Chính ngươi đã dẫn 3 vạn quân tinh nhuệ đến cứu ta. Nhưng cuối cùng ngươi lại bị thương nặng. Nửa năm trước, Đường quốc lại một lần nữa xâm chiếm biên giới phía bắc của Ninh quốc chúng ta. Ngươi đã 60 tuổi nhưng vẫn sẵn sàng dẫn quân đánh trả kẻ thù. Tuy nhiên, bản thân ngươi lại bị giặc bắn những mũi tên độc bởi chất độc xác chết của biên giới phía bắc. Ngươi cả đời lập được rất nhiều chiến công, chỉ cần treo áo bào ở cổng thành cũng đủ dọa sợ 3 vạn quân của đối phương. Có người nói đây chỉ là may mắn, nhưng chỉ có A tin tưởng ngươi nhất. Chỉ cần ngươi giơ tay và hô lên, một nửa triệu quân sẽ đi theo ngươi. Trẫm biết họ rất tôn kính ngươi. Hạ Vấn Thiên lắc đầu cười nói, đây chỉ là trong lòng người đồn đãi, không thể tin được. Ngươi tin cậy hay không? Trong lòng trẫm biết rõ. Trẫm cũng biết ngươi được chúng sinh quý mến, bởi vì ngươi một lòng vì chúng sinh. Lão hoàng đế nói. Hạ Vấn Thiên im lặng, chỉ cúi đầu không nói gì. Lão hoàng đế khẽ mỉm cười, trẫm sẽ không nói chuyện quá khứ nữa. Trẫm thích chơi cờ. Người duy nhất có thể so tài với kỹ năng chơi cờ của trẫm chỉ có ngươi. Ngươi có thể cùng trẫm chơi một ván cờ lần cuối được không? Được. Hạ Vấn Thiên ngẩng đầu cười nói. Hai người chỉ chơi cờ trong sân mà không có ai làm phiền. Bầu không khí yên tĩnh dần trôi qua. Trong sân có gió nhẹ thổi qua. Rừng tre nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Chuông gió trên đỉnh cũng phát ra âm thanh trong trẻo, ngọt ngào. Lão luôn ở bên cạnh ông ấy, thỉnh thoảng truyền trà cho hai người. Cách chương.